Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 416, thứ không biết chết sống. Thần bí nữ nhân, phịch một tiếng, nổ vang toàn trường, thiên tộc khu vực trên không, cả vùng không gian đều trong nháy mắt tại thời khắc này phá nát. Một chỉ không biết là lai lịch ra sao thon dài tay ngọc trực tiếp thì hướng về cái kia đạo người mặc hoàng kim đế bào khởi nguyên đế đưa tới. Không chỉ có thiên tộc sở hữu nhân ngây ngẩn cả người, hai tôn khởi nguyên đế đồng dạng cũng là ngây ngẩn cả người, nhất là tôn này người mặc hoàng kim đế bào khởi nguyên đế, càng là nhìn trước mắt quét tới tay ngọc, đồng tử vô ý thức hung hăng co rụt lại, chỉ cảm thấy vô thượng chí cao đạo lực ẩn chứa tại cái kia chỉ tay ngọc ở giữa, liền hắn tôn này khởi nguyên đế lại loáng thoáng ở giữa có như vậy một tia không thở nổi. Sau một khắc, căn bản không cho hắn suy nghĩ nhiều, trực tiếp trở tay thì nghênh đón tiếp lấy. Cái này một giây, chỉ nghe được một đạo vô cùng chói tai kinh thiên vang lớn, trong nháy mắt quanh quẩn tại toàn bộ thiên tộc khu vực trên không. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, đúng là tôn này hoàng kim đế bào khởi nguyên đế, như một cái như diều đứt dây đồng dạng, miệng phun máu tươi, té bay ra ngoài, mà cái kia thon dài tay ngọc, đúng là một chút lắc lư đều không có, dường như khởi nguyên đế lực lượng ở tại trước mặt giống như châu chấu đá xe đồng dạng, không biết lượng sức, bất thình lình một màn, trong nháy mắt nhìn thiên tộc sở hữu nhân nhất thời ngây ra như phỗng, đầy giấy rung động, một đôi mắt chừng một cái so một cái đều lớn, đến gần vô hạn trung cực chi cảnh từ xưa đến nay nhân vật, lại chỉ bị một cánh tay ngọc trong nháy mắt thì đánh bay đi ra ngoài. Thiên cô vũ nhìn hai mắt đều tê dại, gương mặt khó có thể tin, mà một vị khác toàn thân tràn ngập khí tức tử vong khởi nguyên đế, giờ phút này càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vội vàng lui lại mà đi, hoàn toàn không thể tin được thiên tộc giới nội lại có một tôn liền bọn họ tầng thứ này đều khó có thể tưởng tượng nhân vật kinh khủng. Một cái tay càng đem cùng hắn cùng tầng thứ cường giả đánh bay đi ra ngoài, mà tôn này người mặc hoàng kim đế bào khởi nguyên đế càng là tại ngã xuống đất đứng dậy về sau, bị một cỗ khiến toàn thân hắn nổi da gà đều xuất hiện khủng bố uy áp đập vào mặt làm người ta sợ hãi khí tức, để sắc mặt hắn trong nháy mắt biến cực kỳ trắng bệch. Oanh, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, vô thượng đạo lực hóa thành cửu tiêu thần long, nhất kích phía dưới liền đem một tôn khởi nguyên đế toàn bộ thân thể đều giống như chó chết chấn áp co quắp trên mặt đất. Tại chỗ bị hù một vị khác khởi nguyên đế ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra, vội vàng điên cuồng lui lại, nhưng một giây sau sắc mặt hắn lại lần nữa bỗng nhiên đại biến, chỉ cảm thấy có một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng đã đem toàn bộ thiên tộc khu vực cho toàn diện phong tỏa. Hiện tại toàn bộ thiên tộc quả thực phòng thủ kiên cố, một con muỗi đều không bay ra được, mà lại phiến thiên địa này phát sinh sự tình gì cũng không có bất kỳ người nào phát giác được. T, đây là, bỗng nhiên, hai tôn cái thế khởi nguyên đế bị hù toàn thân lông tơ đều dựng lên, toàn cũng nhịn không được ào ào hít sâu một hơi, cũng là liền phía dưới thiên cô vũ đều ánh mắt thẳng trừng, chỗ sâu trong con ngươi tràn ngập một mảnh khó có thể tin, nhìn lấy theo không biết không gian đột nhiên xuất hiện thon dài tay ngọc, miệng nhất thời trương thật lâu không cách nào khép lại. Trong chốc lát, toàn trường bầu không khí đều bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện tay ngọc bị hù hoàn toàn tĩnh mịch, mỗi người sắc mặt một mảnh trắng bệch, căn bản không thể tin được bàn tay ngọc này sử dụng kinh hãi người thủ đoạn phong tỏa thiên địa. cái này đúng là trong truyền thuyết phong tỏa thiên địa. Thon dài tay ngọc vẫn như cũ còn dừng lại ở trên không, phá nát trong không gian. Sở hữu nhân, bao quát hai tôn khởi nguyên đế, ánh mắt tất cả đều ngơ ngác nhìn trên không, hô hấp đều tại thời khắc này biến vô cùng dồn dập, phía sau lưng càng là trong nháy mắt thì ướt đẫm. Cái kia thon dài tay ngọc cũng không phải là toàn cảnh, kỳ chủ nhân chân chính còn tại cái kia phá nát trong không gian, mặc dù không có hoàn toàn hiển lộ chân thân, có thể hai tôn khởi nguyên đế đô cảm nhận được. Giờ phút này có một đôi vô cùng ánh mắt lạnh như băng, chính đang lẳng lặng nhìn thẳng bọn họ, vô hình ở giữa, thẳng để toàn thân bọn họ xương cốt đều đang run rẩy. Trung cực chi cảnh, có trung cực nhân vật xuất hiện, vẫn là lấy chân thân hiển lộ thế gian. Ông trời ơi, giờ khắc này, chung quanh rốt cuộc nghe không được nửa điểm thanh âm, nhưng hai tôn khởi nguyên đế trong lòng lại là nhịn không được đang gầm thét lấy, một trái tim bịch bịch cuồng loạn lấy, trên mặt đã hoàn toàn trắng bệch, trong lòng càng là hoảng sợ tới cực điểm. Một tôn trong truyền thuyết trung cực nhân vật, một tôn tất cả tu sĩ theo đuổi trung cực chi cảnh lại hiển thế, giờ phút này liền tại bọn hắn trước mắt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một tôn trong truyền thuyết trung cực nhân vật sao hội xuất hiện ở đây? Không cần nói, thiên tộc sở hữu nhân không nghĩ tới, cũng là hai tôn khởi nguyên đế, giờ khắc này đầu đều biến trống rỗng, động liên tục một bước dũng khí cũng không có. Tầng thứ này nhân vật trước kia chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua, tức chính là lúc trước xuất thủ luân hồi trung cực cổ lộ. Bọn họ đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối phương chân thân, nhưng bây giờ lại có trung cực nhân vật chân thân tự mình giá lâm, rơi vào bọn họ trước mắt. Đối phương đến cùng vì cái gì mà đến trung cực chi cảnh? Cơ hội vẫn là hai đại hỗn độn chí bảo không? Không có khả năng, tầng thứ này như thế nào còn cần loại vật này? Vậy rốt cuộc là vì cái gì? Hai tôn khởi nguyên đế suy nghĩ hỗn loạn tới cực điểm, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, toàn trường tĩnh như ve mùa đông, không hề có một chút thanh âm. Oanh, đúng lúc này chỉ thấy cái kia thon dài tay ngọc đột nhiên càn khôn chuyển một cái, không hiểu vô thượng đạo lực lần nữa ầm vang rơi xuống, không có bất kỳ cái gì kinh thiên uy thế, tựa như là cách không đối với người làm một cái rất bình thường động tác. Nhưng sau một khắc, tôn này tứ chi giống như chó chết, co quắp trên mặt đất, người mặc hoàng kim đế bào khởi nguyên đế còn chưa kịp phản ứng đây hết thảy, chỉ nghe được phịch một tiếng thì trong nháy mắt biến thành tro tàn. Oanh, thấy cảnh này, tôn này toàn thân cao thấp tràn ngập khí tức tử vong khởi nguyên đế, ánh mắt đều trắng bệch, trong chốc lát chỉ cảm thấy từ đầu đến chân toàn thân một cỗ vô cùng làm người ta sợ hãi hàn ý, nhất thời một mạch tất cả đều dâng lên, để hắn toàn thân cao thấp, mỗi cái bộ phận, mỗi cái lông tơ, thậm chí là tư duy đều tại nhịn không được điên cuồng run rẩy. Mà thiên tộc sở hữu nhân vẫn như cũ là không hiểu ra sao, căn bản không hiểu một tôn trong truyền thuyết trung cực nhân vật tại sao lại đột nhiên buông xuống đến nơi đây, muốn đối hai tôn khởi nguyên đế xuất thủ. Nhưng trên trận phát sinh hết thảy uyển như lôi đình đồng dạng, lần nữa ầm vang phát sinh, sau một khắc làm cái kia thon dài tay ngọc lần nữa hướng về một bên khác chậm rãi ngưng tụ, lúc tôn này còn sót lại khởi nguyên đế tại chỗ đồng tử thì hung hăng co rụt lại, bị hù trực tiếp thì hét lên, căn bản không dám nghĩ lại, quay đầu liền muốn trốn, trên mặt càng là tràn đầy bệnh tâm thần hoảng sợ. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi không phải trung cực nhân vật sao? Vì cái gì còn muốn hướng chúng ta xuất thủ? Cả người hắn đều nhanh hỏng mất. Tu sĩ trung cực chi cảnh, hết thảy tại sao lại đột nhiên hướng bọn họ cái này hai tôn khởi nguyên đế xuất thủ. Thẳng đến thân thể của hắn hóa thành tro tàn trước, bên tai truyền đến nhàn nhạt thanh âm nữ nhân, nhất thời làm cho sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch đến cực hạn, cả người nhất thời ngây ra như phỗng. Thứ không biết chết sống, là người nào cho các ngươi dũng khí hướng cùng cái kia nam nhân có liên quan người xuất thủ? Phịch một tiếng, biến thành một chút bọt nước, trong chốc lát lại một tôn khởi nguyên đế vẫn lạc, trực tiếp dẫn động toàn bộ vạn giới chi địa trên không chấn động. Vô số người ánh mắt nhìn lên bầu trời bên trong hai đạo ánh sáng óng ánh tiêu tán về sau, trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, miệng há đều nhanh nuốt vào chỉnh cái trứng gà. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.